Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 82, Champions League trận chung kết ánh dạng đông. Diego Costa đứng tại cầu tiền. Hắn đối mặt chính là Pichacek. Đoạn Hiên có chút khẩn trương thanh âm truyền đến. Để trước máy truyền hình vô số quan sát trận đấu này fan hâm mộ bóng đá tâm cũng đi theo nắm chặt. Đừng nói là fan bóng đá. Liền ngay cả trên sân bóng cầu thủ đều có chút không chịu nổi penalty áp lực. Torres ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Chelsea cầu môn, hắn thậm chí không dám nhìn tới đá phạt đền. Giờ phút này áp lực lớn nhất, không ai qua được đứng tại penalty điểm trước Diego Costa cùng đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Pichacek, Diego Costa hít sâu một hơi, bắt đầu chạy lấy đà. Hắn lựa chọn là đại lực rút bắn dưới góc phải. Dù cho Pichacek trận banh này phán đoán đối phương hướng, nhưng là vẫn không ngăn cản được dạng này một cước đại lực sút gôn. Penalty phạt tiến, Atletico Madrid 2-1 lại vượt qua điểm số. Cái này dẫn bóng cơ hồ là quyết định toàn bộ tranh tài dẫn bóng. Nhìn xem Simeone ở đây bên cạnh, điên cuồng chúc mừng, người liền có thể minh bạch quả cầu này ý vị như thế nào ý vị này. Ở sau đó, trong trận đấu, chỉ cần Atletico không cho Chelsea đánh vào hai cầu, Atletico Madrid sẽ tấn cấp. Bên này Atletico Madrid điên cuồng chúc mừng thời điểm, một bên khác Mourinho ngược lại là 10 phần chấn định. Mourinho chấp giáo kinh lịch phong phú như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Đội bóng hiện tại lạc hậu một cầu, nhưng là muốn đánh vào hai cầu mới có thể tấn cấp. Cứ việc rất bình thường khó khăn, nhưng cái này cũng không hề là cái gì không thể vượt qua lạch trời. Tại Diego Costa ngược lại trên vùng cấm địa thời điểm, cuồng nhân liền phất tay để đem 3-3 đi làm nóng người. Đường Diego Costa phạt tiến penalty thời điểm, Mourinho liền ra hiệu muốn đổi người. Mourinho tại gặp được nghịch cảnh thời điểm, là tỉnh táo đến đáng sợ như thế. Đây là một cái chiến đấu chân chính người. Atletico bên này kết thúc chúc mừng về sau, Chelsea bên kia cũng hoàn thành thay người. Đem 3-3 thay đổi Torres. Đem 3-3 là một cái lực trùng kích cực mạnh tiên phong. Mourinho cũng muốn chơi đơn giản trừ làm lộ. Khi nhìn đến Chelsea bên kia làm ra thay người điều chỉnh, Simeone cũng rất nhanh làm ra ứng đối. Hắn lập tức liền để ngồi tại ghế dự bị bên trên Raul Garcia đi làm nóng người. Hoàn thành thay người về sau, Chelsea rất nhanh liền phát động thế công. Bọn hắn toàn tuyến để lên, ý đồ mau chóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là Atletico Madrid nhưng không có bị bọn hắn ép về vùng cấm địa. Ngược lại là tại bên trong trước trận liền bắt đầu đối Chelsea tiến hành vây quét. Đây là Atletico Madrid am hiểu nhất sự tình. Bị Atletico Madrid bước đoạt cướp có chút luống cuống tay chân, Chelsea bị ép đánh lên truyền xa. Theo lý thuyết, nước Anh đội bóng hẳn là rất bình thường am hiểu truyền xa sông sâu. Dù sao truyền xa sông sâu vẫn là bọn hắn phát minh đâu. Nhưng là hiện tại Premier League đại đa số đều tại hướng kỹ thuật lưu chuyển hình. Kiên trì truyền thống nước Anh thức bóng đá đội bóng càng ngày càng ít. Mà lại thành tích cũng phần lớn không tốt. Chỉ có thể xếp hạng trung hạ du. Thậm chí có người đem nước Anh giải thi đấu thành tích không tốt đổ cho này nước Anh khổng lồ bóng đá hệ thống bên trong. Cơ hồ tất cả cấp bậc thấp đội bóng đều là điển hình nước Anh thức đấu pháp. Nhưng đã đến kim tự tháp đỉnh cao nhất, nước Anh cấp cao nhất kia mấy nhà đội bóng thì là toàn bộ bắt đầu chơi kỹ thuật lưu. Cứ như vậy, nước Anh bóng đá nền móng liền cùng bọn hắn cấp cao nhất đội bóng chuyên nghiệp xuất hiện thoát câu. Cơ sở câu lạc bộ bồi dưỡng ra được cầu thủ cũng không thể rất tốt thích ứng những cái kia đỉnh tiêm. Premier League đá Pháp, Mourinho Chelsea phong cách là rất cường tráng. Có được Terry, Cahill, David Luiz dạng này thân thể cường tráng hậu vệ trung tâm. Bọn hắn chính diện phòng thủ độ cứng vô cùng tường. Nhưng là bọn hắn tiên phong nhưng không có loại này truyền thống nước Anh thức trung tâm phong. Cho dù là thân thể cường tráng Dembaba, cũng không phải là đặc biệt am hiểu loại này truyền xa sông sâu nước Anh thức đá pháp. Hắn càng nhiều còn là thông qua tốc độ của hắn cùng dưới chân năng lực đạt được. Mà Hazard, William, Eto cũng không cần nói. Bọn hắn thân cao đều không cao. Kỹ thuật rất tốt loại hình. Nhất là Eto, càng là lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ hắn, báo săn, danh hào cũng là bởi vậy mà tới. Cho nên khi Atletico bức bách Chelsea treo lên truyền xa thời điểm, thường thường cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn phòng thủ thành công. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là tràn đầy đấu trí phía trước trận không ngừng bức đoạt quấy rối Chelsea. Cầm banh cầu thủ, tại cùng Chelsea hiệp một trong lúc giao thủ, hắn cũng cảm giác được mình nguy cơ đương đối phương hạn chế hắn trên không trung ưu thế về sau. Hắn phát hiện hắn liền không có cái gì đem ra được vũ khí. Khi cảm giác được cái này một lúc thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng không có cảm thấy uể oải, mà là lập tức liền tràn đầy càng lớn đấu trí. Hắn phải mạnh lên, trở nên càng toàn diện, trở nên lợi hại hơn. Hắn vừa bước lên sân bóng, liền sẽ cống hiến ra toàn bộ lực lượng của mình. Hắn đối dẫn bóng tràn đầy cuồng nhiệt khát vọng. Lý Thanh Sơn cuồng nhiệt cũng kéo theo lập tức cạnh cầu thủ. Bọn hắn nhìn thấy liền xem như tiền đạo Lý Thanh Sơn đều ra sức như vậy phía trước trận bước. Đoạt, tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, Chelsea hoàn toàn không cách nào thông qua mặt đất hướng về phía trước chuyền bóng. Đường bóng đá chuyền về đến Pitra trách dưới chân thời điểm, Lý Thanh Sơn còn tiếp tục vọt lên. Không cho Pitra trách điều chỉnh quan sát thời gian. Rơi vào đường cùng. Trồ đành phải vội vàng một cái đá mạnh hướng phía trước đá. Vội vàng phía dưới tự nhiên là dễ dàng phạm sai lầm. Lần này Pitra trách đá mạnh thậm chí chưa từng có nửa trang. Liền bị Thiago cắt đứt. Lý Thanh Sơn vội vàng lui về hắn hiện tại nhưng ở vào việt vị vị trí đâu. Đường Lý Thanh Sơn rút về đến về sau. Thiago mới đem cầu truyền tới. Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên. Lại không phải đánh đầu đưa đò. Mà là dùng bộ ngực đem bóng đá gỡ xuống dưới. Lợi dụng thân thể che lại bóng đá về sau. Hắn lại đem bóng đá truyền cho đồng đội. Lần này liền muốn so trực tiếp dùng đầu ổn định nhiều. Mà lại đối thủ cũng không dễ dàng đoán được ý đồ của hắn đầu hắn cầu truyền về cho ai trên cơ. Bản tất cả mọi người tâm lý nắm chắc đánh đầu truyền bóng độ khó rất lớn. Cho nên hắn khẳng định sẽ đem bóng đá đỉnh cho những cái kia tương đối dễ dàng truyền tới đồng đội. Vị trí hơi tốt đồng đội tự nhiên là thành đối phương trọng điểm chú ý đối tượng. Dưới chân truyền bóng không đồng dạng. Dùng chân có càng nhiều khả năng. Hắn đem cầu truyền cho Gabi. Sau đó liền trực tiếp quay người chạy về phía trước. Mà Gabi cũng rất nhanh liền đem bóng đá nhét đi qua. Một lần đơn giản truyền về thẳng nhét. Liền để Lý Thanh Sơn thu được trực diện cầu môn cơ hội. Lý Thanh Sơn không có hai lần sờ cầu. Mà là đường bóng đá lăn đến dưới chân hắn thời điểm. Đột nhiên tới một cước sút xa. Pitra trách phi thân dập tắt lửa. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Nửa chàng sau mở màn liền đã đổi hai người Chelsea không có đánh ra có uy hiếp tiến công. Ngược lại là Atletico Madrid không ngừng chế tạo ra sút gôn cơ hội. Thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Đường Lý Thanh Sơn tiếp vào góc phạt góc trên không trung nhảy lên thật cao thời điểm. Đã mấy lần cứu vãn Chelsea Pitra trách rốt cuộc không có cách nào. Xinh đẹp, mang tính tiêu chí đánh đầu. Atletico Madrid tại sân khách 3 so với 1 dẫn trước Chelsea. Tại trận này mấu chốt trong trận đấu, Atletico đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Chelsea nhất định phải ở sau đó đánh vào 3 cầu mới có thể nghịch chuyển tranh tài. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, có chút say mê hưởng thụ lấy hiện trường chói tai hư thanh. Thật là mỹ diệu thanh âm a. Mourinho mắt trợn tròn, có chút vô thần nhìn xem trên trận hết thảy. Hắn thời khắc này nội tâm đã có chút hoảng hốt, thậm chí ngay cả từ bên cạnh hắn phi nước đại mà qua Simeone. Hắn cũng không rảnh bận tâm. Simeone cứ như vậy tại Stamford Bridge sân bóng bên trong phi nước đại. Tại hiện trường Chelsea, fan bóng đá nhìn chăm chú. Hung hãn Simeone trực tiếp phi nước đại hơn 50 mét. Tại góc cờ khu đối mặt với vô số Chelsea fan bóng đá hư thanh cùng chửi mắng nắm chặt song quyền. Gầm thét chúc mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.